Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 835, Chân Long Tụ Thương Sơn. Cái gì? Thước gỗ, Đông Hải trong Long Cung. Đường kỳ lạ tại Ma Dạ lại một lần đến đây. Đông Hải Long Quân nghe hắn trần thuật xong, cuối cùng cũng là khó mà chấn định. Chân Long hống một tiếng, toàn bộ Long Cung phụ cận tự hải lưu đại loạn. Trong Long Cung xuyên hành thủy tộc đều có chút đứng không vững. Mà Đông Hải Long Quân phong diễn đã hóa thành hình người đi đến Ma Dạ trước mặt. Cự ly cái sau bất quá một thước xa. Ngươi nhìn rõ ràng, thật là thước gỗ. Ma Dạ nét mặt khẩn trương, nhưng lời còn là nói được rõ ràng. Hồi Long Quân, chính xác 100%. Cho dù ta nhìn đến không đủ rõ ràng, nhưng nhà ta Long Vương đại nhân cũng thấy rất rõ ràng. Na Giang Thủy Thần cũng ở một bên tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải như thế, Long Vương đại nhân há có thể nhượng ta đến đây bẩm báo. Dịch đạo tử tại Thương Sơn dùng thước gỗ là đan tài luyện đan. Tin tức này đối với Long tộc thật sự mà nói là quá mức kinh báo. Nhưng cùng Giang Lang đồng dạng, lúc này Đông Hải Long Quân tại chấn kinh sau đó, phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ, mà là đột phen này muốn luyện tiên đan sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Dịch đạo tử phen này luyện đan định cùng Long tộc có liên quan. Lúc nói chuyện, Đông Hải Long Quân nhìn hướng một bên đồng dạng ở vào trong khiếp sợ Long tộc. Mông Nhữ, thuộc hạ tại, ta muốn lập tức đi Thương Sơn. Còn lại ba biển Long Quân nếu là tới, liền đem thực tình thông báo cho bọn hắn. Vâng, Mông Nhữ đáp ứng về sau. Phong Diễn gật đầu, trực tiếp cất bước rời đi. Ký tử Ký Minh còn có Ma Giả, theo ta đi Thương Sơn. Dứt tiếng, Phong Diễn đã mang lên Ma Giả ngự thủy mà đi. Cũng không đi Long Cung cửa chính, trực tiếp không ngừng dâng lên đột phá cấm chế. Thẳng đến đột phá mặt biển lên phía không trung, Thương Sơn chỗ sâu, Dịch Thư Nguyên đã ngồi xếp bằng tại bên lò luyện đan. Trong đan lô đã tới một mức độ nào đó hóa ra ý cảnh. Phảng phất là trong mênh mông sóng lớn mọc ra hoa sen. Căn bản không giống như là tại dưới hừng hực chân hỏa thiêu đốt trong lô. Thậm chí cái này sóng lớn thế giới còn đang không ngừng mở rộng, không ngừng duỗi dài. Thế giới này bầu trời khắp nơi đều là mây hồng, nhưng có vô cùng vô tận linh khí không ngừng hội tụ qua tới. Nhượng cái này tựa như không ngừng duỗi dài biển rộng chỗ sâu đều hiện lên lưu quang. Đan lô bên ngoài, linh khí thủy triều tựa như là ở chỗ này tạo thành một cái thủy thế tương đối hòa hoãn vòng xoáy, dẫn động lượng lớn linh khí hướng nơi này hội tụ. Thương Sơn ngoại vi, phương đông có một cỗ khổng lồ long khí chính đang tiếp cận. Một đầu chân long đến tới. Hơn nữa tại đến gần Thương Sơn về sau tựu hoàn toàn không còn áp chế chính mình long khí. Ngang, một tiếng long ngâm ở trên cửu thiên nổ tung. To lớn thân rồng đẩy ra mây khói ở chân trời ngao du. Ma Giả cùng ký tử Ký Minh huynh đệ hóa thành giao long. Tại trước mặt chân long kia liền tựa như truy đuổi thuyền rồng mà chạy mấy đầu rắn nhỏ. Chân long những nơi đi qua, quan sát từ xa một chút yêu tu tinh quái yêu ma quỷ quái hàng ngũ nhau nhau trốn tránh. Mà chân long cũng không có chút nào để ý những này chuyện vặt ý tứ. Loại này động tĩnh không nghi ngờ chút nào kinh động đến phương xa những người kia. Giang Lang đám người quay đầu nhìn hướng phương đông. Long Quân đến, Giang Lang đối kết quả này không hề ngoài ý muốn. Nếu là Long Quân không tới đó mới là lạ đây. Bên cạnh hắn Diêu Nga cùng Giang Châu Nhi đều trong tim hơi hơi siết chặt. Thương Sơn chỗ sâu đỉnh núi kia bên đan lô, Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn hướng phương đông. Cái này Đông Hải Long Quân thật mạnh khí tràng. Loại này tư thế qua tới chẳng khác nào đang kêu người không phận sự đều cút cho ta. Bất quá Phong Diễn là cái thứ nhất tới, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bất quá Đông Hải Long Quân đến được như thế rêu rao, làm không tốt rất nhanh liền thiên hạ đều biết. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy cũng không để ý đến Phong Diễn ý tứ. Nói là muốn bận bịu luyện đan ngược lại thật không đến mức. Chỉ là lười đi phí miệng lưỡi. Dù sao trừ phi là chính hắn muốn đi ra ngoài. Nếu không tuyệt sẽ không có người đến quấy rầy chính mình. Cho dù có loại kia phạm xuẩn, ngoại vi có nhiều là người sẽ dạy hắn. Một điểm này bây giờ Dịch Thư Nguyên không chút nghi ngờ. Về phần mình luyện cái gì đan, để bọn hắn chính mình nghĩ chính là hơn phần nửa có thể đoán cái 8-9 phần 10. Phương đông bầu trời, to lớn chân long từ phía chân trời bay xuống tới. Khi nhìn đến Giang Lang đám người thời điểm, hóa thành một đạo long hình lưu quang rơi xuống. Đợi đến đỉnh núi đã lần nữa thành hình người. Ký tử Ký Minh cùng ma giả cũng trước sau rơi xuống. Bái kiến Long Quân, gặp qua Long Quân, Giang Lang cùng Diêu Nga đám người đều hướng Phong Diễn hành lễ. Tự liền Hôi Miễn cũng không dám lỗ mãng. Tại Giang Châu Nhi bả vai chắp tay, Phong Diễn khoát tay áo, nhìn hướng phương xa đỉnh núi. Trên đấu chuyển càn khôn lô kia nhiệt lực không có vừa mới bắt đầu như thế khoa trương. Nhưng trong mắt hắn y nguyên rõ ràng. Huống hồ cái kia có khác với còn lại tuyết sơn ngọn núi cũng như thế đặc lập độc hành. Sau đó Phong Diễn nhìn hướng Giang Lang, lại liếc mắt nhìn Hôi Miễn. Giang Lang, trừ cái kia đặc thù hoa sen cùng chân long thước gỗ. Dịch đạo tử trong khoảng thời gian này có thể từng thêm qua cái khác đan tài. Hồi Long Quân, không có thêm qua đan tài khác. Phong Diễn híp mắt nhìn xem phương xa đan lô, tại cái này gần trong gang tấc cự ly, trong lòng có một loại mãnh liệt trực giác, đã có đối đan dược, cũng có đối thước gỗ, cái này thước gỗ hoặc là chém ở thượng cổ chân long, hoặc liền là áo u. Một bên Hôi Miễn không nhịn được phụ họa một câu, đến cùng là Long Quân, vừa nói liền chúng, đó chính là áo u thước gỗ. Phong Diễn nhìn thoáng qua Hôi Miễn, lại nhìn hướng Giang Lang, cái sau vội vàng đem lúc trước nghe đến nội dung nói một câu. Cũng nghe đến Phong Diễn mặt lộ cười lạnh, a u thất phu này có tử kiếp này cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá á tử huynh đệ quả quyết cũng có thể thấy lồm đốm. Lúc nói chuyện, Phong Diễn nhìn sang một bên Diêu Nga, nhìn đến cái sau đều trên thân hơi hơi phát lạnh. Chân lòng ánh mắt thực sự quá có áp lực. Diêu Nga nương nương, nghe nói trong tay ngươi cũng có một viên loại kia hạt sen. Phải chăng dung bổn quân nhìn qua? Phong Diễn đều mở miệng. Diêu Nga nào dám không đồng ý. Hơi hơi mím môi về sau gật đầu. Đem hai tay đưa ra cũng triển khai. Tay phải lòng bàn tay tự xuất hiện một viên tản ra từng trận tử quang hạt sen. Mà theo Diêu Nga xòe tay ra, hạt sen tiếp xúc đến ngoại vi linh khí cùng bị chân long dẫn động thủy linh chi khí. Nhất thời cũng che sinh một cỗ nhàn nhạt sương mù. Thoạt nhìn tựa hồ tại Diêu Nga lòng bàn tay trở nên như có như không lên. Diêu Nga nương nương mau đem vật này thu hồi. Nếu không hắn muốn độn đi. Phong Diễn dứt tiếng, Diêu Nga nhanh chóng đem tay trái che lên. Đem hạt sen phong bế. Vừa rồi nàng cũng có không sai biệt lắm cảm giác. Thật là kỳ lạ linh vật. Linh tính này tuyệt không phải tầm thường thiên tài địa bảo có thể so sánh. Khó trách ma giả nói Dịch đạo tử gọi là tiên thảo. Phong Diễn nhìn thương sơn mặt khác mấy cái phương hướng. Cái này thương sơn thực sự là quá lớn. Mà Dịch đạo tử luyện đan động tĩnh cũng không nhỏ. Hiện nay không biết bao nhiêu con mắt đều đang nhìn chằm chằm đan lô. Đều đang mơ ước tương lai tiên đan. Mặc dù là Phong Diễn, nhìn qua đan điển, cũng minh bạch luyện chế đạo đan không dễ. Nhưng cũng tin tưởng Dịch đạo tử khai lò tác đan tất thành. Long Quân, rất nhiều người đang chờ đan chạy đây. Giang Lang lời nói ra rất nhiều người trong lòng ý nghĩ. Cho dù là lúc này chân long đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được cực xa phương hướng dòm ngó. Phong Diễn lại là cười lạnh, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Đây chính là chân chính có thể một bước lên trời cơ hội. Đàn chạy lại là như thế, không thể đoán được. Dù cho có một phần vạn khả năng, ai có thể không đi nghĩ ngợi đây? Hồi Miễn không nhịn được trào phúng một câu. Cho dù có cái kia tốt số thực sự đến một viên đan, cũng chưa chắc có bản lĩnh ăn đến. Lời này nghe đến Đông Hải Long Quân cũng hơi kỳ lạ. Giang Lang mấy người cũng là nhao nhao liếc mắt. Có lẽ Hồi Miễn là đang nói đoạt đan người nhiều nguy hiểm lớn. Nhưng hiển nhiên nhưng không giống lắm là ý tứ này. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng. Ai, liền là cố ý không nói. Chờ các ngươi hỏi ta. Chỉ là thấy Hồi Miễn ngừng nói không nói sâu. Đông Hải Long Quân một phen suy xét. Cảm thấy khả năng là cái gì không thể tiết lộ thiên cơ. Liền cũng không có hỏi. Giang Lang mặc dù đại khái minh bạch Hồi Miễn nước tiểu tính. Nhưng lúc này nhìn nó bộ dạng khả năng cũng có ẩn tình. Long Quân đều không hỏi hắn tự nhiên cũng không nhiều lời. Cái này khiến Hồi Miễn tựa như là một quyền đánh tới trên bông. Vừa muốn nói gì thời điểm, Phong Diễn lại dò hỏi một chuyện khác. Hồi đạo hữu nói đến, năm ấy thiên đấu sơn đan chạy, Dịch đạo tử có phải hay không chỉ ngăn cản một viên? Ngày đó thiên đấu sơn luyện đan sự tình, bây giờ trong tam giới tu hành hạng người, chỉ cần là có chút bản lĩnh, có chút căn cước cơ bản đều nghe nói qua. Cho dù là xem như luyện đan người đan huyền đạo diệu tiên tôn, năm ấy lần kia cũng chỉ ngăn cản một viên tiên đan. Còn dư phá tan cấm chế, thậm chí liền thiên đình bốn phương tôn thần tự thân hạ phàm thủ hộ đều không có ngăn lại. Cho nên lần kia truy đan động tĩnh vô cùng lớn. Hồi Miễn nghĩ muốn thay Dịch Thư Nguyên tranh luận một câu. Nhưng đối mặt chính là Chân Long. Khí thế tự thấp xuống tới. Lần kia tiên sinh xác thực chính ngăn cản một viên. Nhưng cũng là thiên đấu đan uy năng cực lớn tình huống đặc thù. Có thể có mấy lần luyện đan có thể tới loại kia động tĩnh. Vậy lần này đây, Phong Diễn như thế hỏi. Hồi Miễn không nói lời nào, mà cái trước nhìn hướng đan lô kia phương hướng, trong lòng phát ra kích động cũng khiến cho nét mặt của hắn đều lại không bình tĩnh. Lần này tiên đan phẩm cấp sợ là chỉ cao không thấp. Đan kiếp làm sao, đan chạy làm sao, cho dù là Dịch đạo tử có lẽ cũng không thể biết rõ. Đông Hải Long Quân là nhìn qua đan điển. Cho nên rất rõ ràng đan kiếp cùng đan chạy tồn tại to lớn biến số. Dù cho đạo hạnh mạnh như Dịch đạo tử, năm ấy cũng thất thủ nhượng tiên đan chạy thoát. Bất quá lần này, Dịch đạo tử nhất định yên tâm. Đan này ta Long tộc sẽ bảo vệ. Ta ngược lại muốn xem ai dám tới đoạt. Phương xa trên đỉnh núi, Đông Hải Long Quân lời nói tựa như xuôi gió bay tới. Dịch Thư Nguyên đều mơ hồ nghe được. Hắn lắc đầu đem tâm thần chìm vào trong đan lô. Cân nhắc đan chảy còn quá sớm. Trước đem đan luyện thành lại nói sau. Mà lại cũng không chỉ là muốn luyện đan đây. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên trong tay áo hồ lô bay ra. Rơi xuống đan lô đỉnh chóp. Như thế đan lô mới là chân chính hoàn chỉnh. Mà cái này trong hồ lô theo sóng chập trùng còn có bị điểm vào trong hạt sen yến bác. Bất quá quan tâm Thương Sơn bên này cũng không chỉ là Long tộc. Nga Giang Lưu vực Nguyệt Châu đoạn vốn là nhân gian nhân khẩu dày đặc địa phương. Trước đây hoa sen thành thục lúc thiên kiếp vốn đã kinh động tuần du thiên thần. Mà Đông Hải Long Quân tới Thương Sơn động tĩnh càng là không nhỏ. Đã sớm có thiên thần tại Thần Tiêu Bảo Điện lần thứ hai báo cáo nhìn thấy. Đế quân, tiên tôn tại Thương Sơn chỗ sâu định lô luyện đan. Cái kia Đông Hải Long Quân ly khai Long Cung. Tự thân đến Thương Sơn. Trong điện truyền tới thần nhân báo cáo. Trong điện thiên đế tạm không biết tình hình. Chỉ có thể nhượng thiên thần thời khắc quan tâm. Tại Đông Hải Long Quân ly khai Long Cung về sau hơn 10 ngày. Trước tiên đến tới Đông Hải một đầu khác Chân Long là Nam Hải Long Quân Vu Dận. Theo hắn cùng tới Long tộc rơi xuống Đông Hải ngoài Long cung thời điểm. chỉ thấy được Long cung thủ vệ vội vàng ra đón hành lễ thăm hỏi, lại không có nhìn thấy Đông Hải Long quân tự thân xuất hiện. Quái sự cái này không bình thường a. Phong Diễn mặc dù có đôi khi ngạo mạn một chút, Tứ Hải Long quân kia nhưng xem như huynh đệ, khẳng định sẽ ra tới, cũng không khả năng không có phát giác đến ta tới a. Tại Vu Dận được mời vào Long cung thời điểm, được đến tin tức Mông Nhữ mới vội vã từ trong Long cung bước nhanh ra tới. Gặp qua Vu Long quân, Mông Nhữ thay quân gặp khách, không có từ xa tiếp đón mời Long quân thứ tội. Mông Nhữ khom người hành đại lễ, Vu Dận xua tay cười nói, Phong Diễn đây, không phải là ngủ say như chết, a ha ha ha ha, Vu Dận đang cười. Nhưng đi theo Nam Hải Long tộc cũng không dám lỗ mãng. Mông Nhữ nhanh chóng nhích lại gần Vu Dận thì thầm vài câu. Cái sau sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Cái gì? Tại Thương Sơn, nhìn thấy Mông Nhữ gật đầu, Vu Dận chính đối Nam Hải Long tộc bàn giao một câu. Sau đó thân hình hư hóa, chớp mắt đã hóa thành vô hình long khí vòng ngược Long cung đại môn phương hướng mà đi về sau trong. Một khoảng thời gian, chiều muộn tới Bắc Hải Long quân Á Tự cùng Tây Hải Long quân Cận Phù. Tại Long cung biết được tin tức về sau, đều là ngay lập tức chạy tới Thương Sơn. Chân Long khí tức một đạo liên tiếp một đạo, ngắn ngủi không đến một tháng trong thời gian. Tại Thương Sơn chỗ sâu ngoại vi cái kia một chỗ trên ngọn núi, Tứ Hải Long quân xem như tề tụ. Động tĩnh này to lớn như thế, lớn đến nghe rợn cả người. Nhưng cho dù như thế, mênh mông Thương Sơn nội ngoại đã tràn đầy khát vọng ánh mắt.